Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, kết thúc. Cửu Vĩ bạo phát sao? Như vậy xem ra hẳn là phải kết thúc. Kakashi lẩm bẩm nói, đó là cái gì? Ngưng tụ thành thực chất màu đỏ chakra. Yabuza kinh ngạc không thôi. Cửu Vĩ sao? Terumi mây đến cùng là kiến thức rộng rãi. Lập tức liền nhận ra. Không tệ, xem ra Naruto tiểu tử kia bị bức bách đến cực hạn. Cái kia gọi Bạch thiếu niên thực lực quả nhiên không tầm thường. Kakashi nói, uổng cho ngươi còn nhẹ nhàng như vậy. Không sợ học sinh của ngươi bị xử lý sao? À, hai người bọn họ nếu là dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Cũng liền có lỗi với bọn họ tên. Nói đùa, hai cái này đều là treo bức được không? Làm sao có thể tùy tiện sẽ chết rồi? Mà lại lấy Bạch tính cách, sẽ hạ tử thủ mới là lạ. Lại nói, Kakashi tại Naruto trên thân lưu lại phi lôi thần đặc chất kunai cùng cảm ứng phù thức. Nếu như Naruto gặp được nguy hiểm, Kakashi sẽ trước tiên biết. Bây giờ phù thức còn không có bị xúc động. Nói rõ nguy cơ chí mạng còn chưa từng xuất hiện. Ma kính băng tinh bên trong, bị ngàn bản cắm vào thoi thóp Sasuke chấn kinh mà nhìn trước mắt một màn này. Tinh hồng trong hai mắt hai cái màu đen câu ngọc không ngừng chuyển động. Kia màu đỏ chakra, cường đại đến để Sasuke đều cảm giác đến đáng sợ. Đây chính là Naruto thực lực chân chính sao? Sasuke, người nghỉ ngơi thật tốt đi. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Thối hồ ly, phải đóng tiền mướn phòng. Vừa mới Sasuke vì cứu Naruto, trên thân bị đâm không biết bao nhiêu ngàn bàn. Cũng may Naruto kịp thời kịp phản ứng. Băng Sasuke cản không ít. Bằng không, lúc này Sasuke chỉ sợ đã choáng chết đi qua. Cắt, trong phong ấn, Cửu Vĩ kia thân thể khổng lồ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mặt hàng này cũng muốn mượn dùng ta chakra. Naruto, ngươi còn kém xa lắm. Nói thì nói như thế. Cửu Vĩ vẫn là tướng mình chakra quấn quanh ở Naruto trên thân. Một nháy mắt, Naruto trên người ngàn bản toàn bộ bị bắn đi ra. Vết thương càng là cấp tốc khép lại. Tại băng cảnh bên trong Bạch nhìn thấy một màn này kinh ngạc không thôi. Thật là đáng sợ năng lực khôi phục. Thật là đáng sợ chakra. Cái này cái thiếu niên. Đến cùng là thần thánh phương nào. Trong lòng sợ hãi. Nhưng động tác trong tay mảy may không có đình chỉ. Ngàn bản lần nữa bắn ra. À, Naruto một tiếng gầm thét. Kinh khủng kình phong lấy làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tán đi. Một nháy mắt, những cái kia nguyên bản mọi việc đều thuận lợi ngàn bản căn bản là không có cách tiếp cận Naruto. Thân thể liền trực tiếp bị thổi tan. Cái gì? Bạch kinh hãi. Naruto trên mặt lục đạo sợi râu trở nên càng thêm rõ ràng. Màu đỏ dựng thẳng đồng nhìn qua dữ tợn vô cùng. Tại nơi này, Naruto tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Hướng phía một khối băng cảnh sông đi qua. Bạch muốn ngăn cản, nhưng là căn bản liền không cách nào tới gần Naruto. À, Naruto nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh vào băng cảnh bên trên. Xoạt, băng cảnh trực tiếp bị đánh nát. Làm sao có thể? Sasuke kinh hãi nói. Tốc độ thật nhanh, sức tấn công thật là đáng sợ. Cùng vừa mới Naruto hoàn toàn khác biệt. Naruto bỗng nhiên vừa quay đầu lại, màu đỏ dựng thẳng đồng bỗng nhiên nhất định. Nơi đó, Naruto chạy như điên, bắt lại Bạch tay phải. Tốc độ nhanh chóng, để Bạch đều chưa kịp phản ứng. Bắt được ngươi, Naruto bỗng nhiên vung quyền, nặng nề mà đập vào Bạch trên mặt. Bạch thân thể bay ra ngoài, mặt nạ trên mặt chia làm hai nửa. Naruto không có như vậy dừng lại, lần nữa xông đi qua. Trên nắm tay thậm chí nổi lên màu đỏ chakra. Ngay tại Naruto sắp đánh trúng Bạch một nháy mắt, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Tướng Naruto nắm đấm rắn rắn chắc chắc địa tiếp nhận. Đủ rồi, Naruto, tỉnh táo một điểm. Kakashi thanh âm để Naruto sửng sốt một chút. Lập tức trên người màu đỏ chakra giống như nước thủy triều rút đi. Kakashi, lão sư, đã học được dùng cửu vĩ lực lượng sao? Xem ra tiến bộ không nhỏ a, Kakashi cười nói. Năm đó Kakashi cùng Cửu Vĩ trao đổi về sau, Cửu Vĩ cũng coi là hơi công nhận Naruto. Những năm gần đây, Cửu Vĩ cũng không có cho Naruto quấy rối. Chỉ bất quá Cửu Vĩ cho rằng Naruto còn không có tư cách biết mình danh tự. Trước đó vài ngày, Naruto biết mình thể nội có Cửu Vĩ về sau, tại Kakashi trợ giúp phía dưới, cũng nhìn được cái này đại hồ ly, một người một thú đạt thành chung nhận thức, cũng liền tạo thành bây giờ cục diện này. Kakashi sensei, người rốt cuộc đã đến, ta cùng Sasuke sắp không chịu được nữa. Kakashi nghe vậy nhìn về phía một bên bị đâm thành con nhím Sasuke, kia tinh hồng Sharingan để Kakashi minh bạch, mục đích lần này xem như đạt đến. Không để ý đến bạch, Kakashi cùng Naruto đi tới Sasuke trước mặt. Sasuke, ngươi không sao chứ? Lần này thế nhưng là ta cứu được ngươi nha. Naruto dương dương đắc ý nói. Sasuke ngạo kiều quay đầu, hoàn toàn không để ý Naruto. Kakashi một chưởng đặt tại Sasuke ngực, hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem Sasuke trên người ngàn bản toàn bộ chấn khai. Ngàn bản đinh đinh đang đang địa rơi vào trên mặt đất. Sasuke, trên người ngươi đều là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao? Tạ ơn Kakashi sensei. Không cần, ngươi lần này mở ra Sharingan, đối ngươi là một cái thu hoạch không nhỏ, hảo hảo thuần thục nó đi. Sasuke gật đầu đáp, tâm tình vẫn có chút vui vẻ. Mở ra Sharingan đã nói lên hắn cách Itachi lại tiến một bước. Lúc này Yabuza cũng đi tới Bạch bên người, nhẹ giọng hỏi, Bạch, không có sao chứ? Bạch Liên bận bịu lau đi vết máu ở khóe miệng, nói ra, ta không sao, Yabuza tiên sinh, thật xin lỗi, ta thất bại, ta thua cho bọn hắn. Không có việc gì, bất quá là thua mà thôi. Ta cũng thua, Yabuza cười vỗ vỗ Bạch bả vai, ra hiệu không có quan hệ. Bạch đối Yabuza dạng này thân mật động tác khiến cho có chút hồ đồ, nhưng vẫn là 10 phần hưởng thụ đây hết thảy. Gặp Yabuza tới, Naruto cùng Sasuke đều là thần sắc biến đổi, đứng ở Kakashi sau lưng. Kakashi sensei, ngươi còn không có giải quyết hết cái kia không có lông mày ra hỏa sao? Naruto có chút nghi ngờ nói, dựa theo hắn lý giải, Kakashi giải quyết hết ra hỏa này không khó lắm mới đúng. Thế nào lại là như bây giờ? Không sao, bọn hắn bây giờ không phải là địch nhân rồi. Không là địch nhân rồi. Naruto cùng Sasuke nghe vậy đều có chút mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Lúc này Terumi Mei cùng Thanh cũng chậm rãi địa đi tới. A Liệt đâu? Kakashi Kaka, cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ là ai? Naruto tốt ngạc nhiên nói. Terumi Mei nghe vậy lộ ra một cái to lớn mỉm cười. Tiểu Naruto, rất sẽ nói chuyện nha. Naruto, kia là làng sương mù Mizukage đại nhân. Yabuza là thôn xóm bọn họ phản nhẫn, bây giờ đã bị Mizukage đại nhân thuyết phục, muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Cho nên, bọn hắn tự nhiên là không là địch nhân rồi. Cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ là Mizukage đại nhân. Naruto kinh ngạc không thôi. Tại trong ấn tượng của hắn, ảnh không phải hẳn là giống đệ tam già như vậy đầu lĩnh mới đúng không a? Thế nào lại là còn trẻ như vậy đại tỷ tỷ đâu? Quả nhiên, người khác thôn ảnh, tiểu đệ đệ, rất sẽ nói chuyện a. Tỷ tỷ thật muốn cho ngươi một cái yêu kiss. Terumi Mei sờ lấy Naruto cái cằm, một mặt vũ mị, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Terumi Mei cái này mở ra tính tình thật đúng là gặp ai cũng muốn đùa giỡn một chút. Ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha, thật sự là quá cầm thú. Không được, hôm nào muốn giáo dục một chút. Nhìn Kakashi kia bất đắc dĩ bộ dáng, Terumi Mei trong lòng mừng thầm. Hừ, để ngươi thời gian dài như vậy không tìm đến ta. Naruto thì là bị Terumi Mei đùa giỡn địa sửng sốt một chút. Tốt, các vị, đây là ta vụ ẩn việc nhà, cũng không nhọc đến phiền các vị. Chúng ta đi trước, Terumi Mei nói xong mang theo Thanh, Yabusa, Bạch cùng nhau rời đi. Yabusa nhìn Kakashi một chút nói ra. Kakashi, lần này là ta thua. Nhưng là lần tiếp theo, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Kakashi cười nói. Ta rất chờ mong kia một ngày tiến đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.